Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1022, chương 1035, hủ hóa cùng đến từ phía chân trời kêu rên. Tại tỉ mỉ quan sát phụ cận tình huống, Bip Yuri cuối cùng hạ quyết tâm, đây là bọn họ tiểu đội tao ngộ đệ nhất đầu cao cấp huyết nhục quái vật. Xem như một cái không tệ ma đao thạch. Bất quá trước đó, Bip Yuri từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một khối trong suốt tinh thể. Khi hắn cầm chặt, tinh thể bắt đầu hơi hơi biến thành màu đen. Bip Yuri nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cũng không có cảm giác gì. Nhưng là từ tinh thể phản hồi đến xem, hủ hóa tốc độ có chút vượt quá dự liệu của hắn. Điều này hiển nhiên có chút không bình thường, nhưng Bip Yuri cũng không hề hoài nghi tinh thể phạm sai lầm. Giác quan là có thể bị giấu kín, nhưng băng lãnh vật chất pháp tắc lại không có dễ dàng như vậy dung chuyển. Chuẩn bị xuất kích A. Tại kiểm tra hoàn tất, Bip Yuri hạ xuống tiến công vận mệnh, sau đó ải nhân Tech liền gầm nhẹ vọt tới. Phốp, tại công kích đến một nửa thời điểm. Ải nhân Tex ném ra trong tay trái phi búa. Nhất thời, mang theo bén nhọn tiếng xe gió phi búa hung hăng địa chém vào đầu kia cao dai ăn hủ huyết nhục. Diễn sinh thể thân thể phía trên. Mùi hôi máu tươi bốn phía bắn tung tóe. Điều này làm cho phía dưới quái vật hình người vật nhóm trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Nhưng rất hiển nhiên. Loại trình độ này công kích đối với như ngọn núi cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể không có bất kỳ uy hiếp, tại có mới là cơ thể sống bổ sung dưới tình huống. Khôi phục của nó năng lực hội trở nên vô cùng mau lè. Bất quá may mà, Bip Yuri đối với cái này sớm có chuẩn bị, linh hồn quất roi màu đỏ tươi, một phát màu đỏ tươi hào quang, từ trong tay Bip Yuri kích xạ mà đi. Đây là một cái, kèm theo cường hóa pháp thuật hiệu quả chớ chú pháp thuật. Chúng mục tiêu địch nhân, nó sẽ ở nhất định thời gian sâu sắc suy thoái chúng mục tiêu người sinh mệnh tốc độ khôi phục hiệu. Xuất, đồng thời mang đến không tệ vượt mức tổn thương kèm theo. Đương nhiên, loại này pháp thuật đối với có đủ nhất định pháp thuật kháng lực đơn vị hiệu quả không thể nào rõ. Ràng, bất quá may mà. Cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể cũng không có phương diện này năng lực. Giống, ác được pháp thuật hiệu quả. Tước đoạt cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể sinh mệnh khôi phục. Đồng thời vượt mức kèm theo tổn thương chớ chú. Cũng làm cho nó bắt đầu cảm nhận được đến từ quái vật hình người vật tổn thương. Trừ đó ra, cái khác vài người đội viên mũi tên cùng tà năng pháp thuật cũng nhao nhao đã trúng mục tiêu nó. Trong chớp mắt bạo tạc tổn thương, để cho cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể cảm nhận được đau đớn mãnh liệt. Nhưng cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể cũng không có chạy trốn. Nó ngược lại lâm vào loại nào đó nguy hiểm cuồng bạo trạng thái. Đại biểu cho cuồng bạo cùng nguy hiểm hồng sắc. Tràn lan lên cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể thân thể. Nó kia vặn vẹo cánh tay, bắt đầu trắng trợn bắt giết lấy phía dưới nhân hình sinh vật. Cao dai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể, cứng rắn mà đem những bị đó nó thủ trưởng bắt được nhân hình sinh vật trực tiếp nắm toái. Máu tươi màu đỏ sậm, không ngừng từ trên tay của nó nhỏ xuống lấy. Giờ khắc này, nó đã trở thành trên chiến trường độc nhất vô nhị kẻ thống trị. Lùi lại, chờ đợi nó cuồng bạo chấm dứt. Bip Yuri lánh tĩnh dưới mặt đất đạt lấy chỉ lệnh. Hắn rõ ràng loại quái vật này. Tại mỗi 5 năm những trong buổi tối đó, hắn luôn là hội tự hỏi những nguy hiểm đó mạo hiểm. Hắn đã già, có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ, này sẽ trở thành hắn một lần cuối cùng mạo hiểm. So với lần đầu tiên, đủ khả năng giúp cho mọi người tốt đẹp mong đợi. Một lần cuối cùng, luôn là ngốc ở đây một ít bi tráng cùng không rõ. Bip Yuri ngưng ngưng thần, hắn chưa bao giờ tin những cái này. Nếu như hắn tin những cái này, như thế nào lại đi tới nơi này cái không rõ địa phương? Bíp Yuri đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện trong đội ngũ có người chưa có trở về. Đi qua cẩn thận quan sát, hắn mới chú ý tới tại quái vật hình người vật hoàn tứ. Như chó điên phóng tới cao giai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể ải nhân Tex. Lúc này trên người của hắn toát ra hơi hơi hồng sắc. Nhìn lên như không có làn da tươi sống huyết nhục, làm cho người buồn nôn. Trên mặt của nhưng hắn lại mang theo trước đó chưa từng có cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Những nhân hình đó sinh vật bị hắn ngang ngược địa phá khai. Hắn tựa như một cỗ cỡ nhỏ xe tải nặng. Không đúng, tên kia trên người tà năng phản hồi quả thật cao đến bất khả tư nghị. Trong đội ngũ tà năng thuật sĩ, có chút bất an nói. Hắn tựa hồ ý vị đến trên người ải nhân phát sinh ra cái gì. Thế nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc cùng khó hiểu. Hoặc là nói, còn có, sợ hãi, giết hắn đi, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Tà năng thuật sĩ mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Sau đó hắn trực tiếp đối với ải nhân chỗ khu vực nện xuống một đạo kinh khủng tà năng chi diễm. Mang theo lưu huỳnh khí tức tà năng chi diễm, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Oanh, theo bay lên màu đỏ tươi hỏa diễm. Sở hữu ở vàng nên khu vực sinh linh cũng bị kia tham lam hỏa diễm bao vây. Huyết nhục đang thiêu đốt, tại bốc lên. Nhưng bị ngọn lửa bao bọc, ải nhân không sợ hãi địa xông về phía cao giai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể. Phốp, chỉ là một búa, kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng cao giai ăn hủ huyết nhục diễn sinh đầu của thể liền trực tiếp bị hắn chủy nện nát. Một cỗ mãnh liệt tà ác khí tức từ cao giai ăn hủ huyết nhục diễn sinh thể trong cơ thể toát ra. Nó trong không khí lượn lờ xuất dữ tợn mà kinh khủng quỹ tích. Sau đó tiếng rít lấy chui vào ải nhân trong cơ thể. Giờ khắc này, tâm trí của ải nhân triệt để đã bị mất phương hướng. Ánh mắt của hắn thả ra kinh khủng hồng quang. Hắn hình thể đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Những ma pháp kia trang bị, tựa hồ lúc này đều mất đi hiệu năng. Chúng nhao nhao bị ải nhân dần dần trở nên bành trướng thân thể. Cứng rắn địa đập vỡ vụn, như giòi trong xương tà năng chi diễm, vẫn liếm láp lấy ải nhân thân thể. Thế nhưng hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Ngược lại nó để cho ải nhân hung uy trở nên càng thêm nóng bỏng. Ải nhân bành trướng tại đạt tới cái nào đó cực hạn. Rốt cục tới đình chỉ. Hắn giờ phút này nhìn lên càng giống là một cái có đủ một ít ải nhân đặc thù huyết nhục quái vật. Bởi vì bành trướng nguyên nhân, mắt của hắn trâu thật sâu đột hiển xuất ra. Hắn nhìn lấy tại cách đó không xa rừng ở hắn mọi người. Trên mặt đột nhiên toát ra tràn ngập tà ác nhe răng cười. Hà, vì sao dùng ánh mắt của sợ hãi nhìn ta? Các đồng đội của ta. Thanh âm của hắn không được giống như lúc trước như vậy vang dội cùng vội vàng sao động, mà là bắt đầu trở nên âm trầm cùng tản ra làm cho người không thoải mái mãnh liệt tà ác. Đáng chết, là hủ hóa, Bíp Yuri phun ra một câu chửi bới, sắc mặt của hắn nhìn lên có chút khó coi, hắn không biết vì cái gì, rõ ràng bảo trì trạng thái bình thường ải nhân lại đột nhiên tiến nhập đến chiều sâu hủ hóa trạng. Thái, thế nhưng hắn sẽ không nghiên cứu sâu nguyên nhân trong đó. Đó là sống sót về sau mới cần suy nghĩ sự tình. Hiện tại, như thế nào chiến thắng người này mới là bọn họ cần thiết suy tính. Tà diễm chi mưa, mà vừa lúc này, yên lặng tích xúc hồi lâu tà năng thuật sĩ từ phía trên thượng đưa tới rậm rạp trăng chịt. Tà năng chi mưa, kia huyệt diệt hỏa diễm. Như chân chính mưa phô thiên cái địa cắn nuốt hết thảy. Không tệ trò hề, sau đó thì sao? Nhưng đây hết thảy, ở trong mưa truyền đến thanh âm trầm thấp trước mặt trở nên tan tành. Hiển nhiên, tà năng chi mưa đối với đã hủ hóa ải nhân không có bất kỳ hiệu quả. Mà vừa lúc này, thiên tựa hồ rồi đột nhiên trở nên ám. Loại nào đó kinh khủng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. A, mọi người nhao nhao thống khổ địa ôm đầu. Cho dù là đã hủ hóa ải nhân cũng không thể kháng trụ. Chỉ có tâm linh kháng tính tương đối cao tôn đạo nhân. Miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, hắn có chút thống khổ ngẩng đầu. Trong nội tâm xuất hiện một tia nghi hoặc, hắn từ cái thanh âm kia, tựa hồ nghe ra một ít sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.